Tác phẩm The Carpenter, Người thợ mộc lạ lùng. Tác giả John Gordon. Người dịch Nguyễn Đức Nhật. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First New ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Trong các bài diễn thuyết trước giới quản lý trên khắp thế giới, tôi thường mở đầu bằng câu: bao nhiêu người đang ngồi đây nghĩ mình là nhà lãnh đạo, xin hãy giơ tay. Lần nào tôi cũng bất ngờ khi chỉ nhận được chưa đầy 20% cánh tay giơ lên trong hội trường. Vì đâu mà những nhà quản lý với nhiệm vụ là lãnh đạo người khác lại không tự coi mình là nhà lãnh đạo? Câu trả lời là, dù đã là nhà quản lý hay chưa, hầu hết mọi người đều quan niệm rằng để trở thành lãnh đạo, bạn phải có địa vị và chức danh thật lớn. Nhưng quản lý không giơ tay cho rằng chức danh hay là địa vị hiện tại của họ nghe chưa xịn hoặc chưa đủ tầm để gọi là lãnh đạo. Hẳn là cha họ không giống như cha tôi, một đô đốc hải quân mẫu mực, người đã dạy tôi những bài học vô giá về lãnh đạo. Tôi không bao giờ quên được cái ngày mình được bầu làm lớp trưởng vào năm lớp 7. Khi tôi hăm hở chạy từ trường về nhà với vẻ đầy kiêu hãnh, cha đã nói: chúc mừng con, Ken, bây giờ con đã là lớp trưởng rồi, nhưng con phải nhớ không bao giờ được lợi dụng chức vụ của mình đấy. Những nhà lãnh đạo vĩ đại chỉ thực sự vĩ đại vì họ khiến người khác tin và phục, chứ không phải vì họ có quyền lực. Đó cũng là thông điệp được gửi gắm trong tác phẩm mới, hết sức tuyệt vời của John Gordon, Người thợ mộc lạ lùng. Tôi khuyên các bạn hãy xem nhân vật chính như một người thầy sẽ dạy cho bạn một sự thật đơn giản. Tất cả những người biết yêu thương, phục vụ và chia sẻ đều là nhà lãnh đạo. Nếu bạn là doanh nhân thì hãy chuyển hướng lối suy nghĩ từ làm thế nào để chiến thắng sang làm thế nào để doanh nghiệp của bạn có thể yêu thương, phục vụ và phát triển người khác. Làm được như vậy, bạn sẽ thành công và công việc kinh doanh của bạn sẽ thăng hoa lên một tầm vóc bạn chưa từng dám mơ ước. Bạn cũng sẽ học được rằng thành công đích thực chỉ có thể đạt được thông qua việc giúp đỡ mọi người. Sứ mệnh đầu tiên của bạn trong cuộc sống này không phải là đánh giá hay phán xét, mà là giúp người khác thành công, bất kể hoài bão của họ đang theo đuổi là gì. Nói cách khác, thành công chỉ có ý nghĩa khi nó được chia sẻ. Tôi vô cùng hoan hỷ khi bạn quyết định đọc quyển sách này, vì Người thợ mộc lạ lùng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn. Rồi bạn có thể thay đổi cuộc đời của những người xung quanh, và chính họ lại tiếp tục giúp những người quanh họ. Chỉ cần từng người thay đổi và lan tỏa sự thay đổi, chúng ta có thể thay đổi cả thế giới. Ken Blatcher, tác giả Nhà quản lý một phút và lãnh đạo ở tầm cao mới. Lời tri ân. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Walter Isaacson, tác giả cuốn Steven Jobs, vì đã truyền cảm hứng cho tôi khi viết về đoạn cha người thợ mộc từ chối dùng miếng ván rẻ tiền để làm mặt sau tủ. Cha của Steven Jobs đã dạy ông bài học tương tự khi làm hàng rào, và tôi xin phép được chuyển thể câu chuyện đắt giá này vào cuốn sách của mình. Cảm ơn Erwin McManus vì phát biểu: để thành công, bạn phải khùng một chút. Tôi vô cùng thích thú khi được chuyển tải tư tưởng độc đáo này vào sách. Cảm ơn Deepak Chopra đã chia sẻ câu chuyện của tôi về bộ lạc nguyên thủy, có những người luôn phải chạy 40 dặm một ngày. Cảm ơn Joey Green, tác giả Con đường thành công trải bằng các thất bại, đã cho tôi các ví dụ về những thất bại vĩ đại mà tôi đã dùng trong quyển sách này. Cảm ơn Frank Gampusa đã chia sẻ với tôi bí quyết thành công vượt bậc của chuỗi cửa tiệm làm tóc của anh. Cảm ơn Matt Hall, chủ nhà xuất bản, biên tập viên Shannon Vago và toàn bộ nhóm Whaley đã đặt niềm tin vào tác phẩm này và giúp chia sẻ nó ra toàn thế giới. Cảm ơn vợ tôi, Catherine, vì như mọi khi, vẫn luôn là người đọc tỉ mỉ bản thảo với những góp ý, điều chỉnh tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn Dan Britton và Joshua Metcalf đã cho tôi những ý kiến sáng giá giúp hoàn thiện quyển sách này. Cảm ơn đội ngũ của tôi gồm Daniel Decker, Brock Chapet và Anna Thompson đã hỗ trợ hết mình để giúp tôi hoàn thành tốt nhất quyển sách này. Cảm ơn tất cả nghệ nhân đã cống hiến cho cuộc đời này những tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn tất cả những người đã và đang yêu thương, phục vụ, tận tâm và sống đúng với sứ mệnh của mình. Trên tất cả, cảm ơn Thượng Đế đã gửi người thợ mộc lạ lùng đến cứu mạng tôi năm 2006, làm thay đổi mãi mãi trái tim, tâm hồn và cuộc đời tôi. Đổ gục. Điều cuối cùng Michael còn nhớ khi tỉnh dậy trong bệnh viện là anh đang chạy bộ dọc con phố, trong đầu đầy những trăn trở, làm sao để xây dựng công ty. Còn lúc này, anh đang nằm bẹp trên giường với mớ dây nhợ chằng chịch của ống truyền và máy móc nối vào người. Cạnh đó là Sarah, vợ anh, và cô y tá. Sao anh lại ở đây? Michael thều thào. Anh bị đụng xe hay gì thế? Anh ngã bất tỉnh khi đang chạy bộ. Sarah vừa đáp, vừa khóc run lên. Từ ngày biết nhau đến giờ, cô chưa từng thấy anh bị cảm sốt, chứ đừng nói là phải nhập viện. Lẽ nào? Sao lại thế được? Anh hỏi. Bác sĩ đang hội chẩn để tìm ra nguyên nhân. Ông đang xem các kết quả xét nghiệm và sẽ trở lại ngay thôi. Cô y tá trả lời. Hy vọng là anh ổn. Michael vừa nói, vừa đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại, nhìn vào Sarah. Cô cố mỉm cười và ra vẻ bình tĩnh, nhưng cũng không thể giấu nổi sự bàng hoàng, lẫn nỗi e sợ kết quả chẳng lành. Michael đưa tay lên gáy, lúc này anh mới nhận ra đầu mình đang được quấn đầy bông băng. Ai đưa anh vào đây vậy? Xe cứu thương tới kịp lúc, đầu anh đập xuống đất khá mạnh. Các nhân viên cấp cứu kể họ thấy một người đàn ông đã giúp anh khi anh ngã xuống. Ông ấy đã dùng áo của mình cầm máu cho anh và lập tức gọi cấp cứu. May nhờ sơ cứu kịp thời mà anh được toàn mạng đấy. Người đó là ai vậy? Họ không biết tên, ông ấy chỉ để lại một tấm danh thiếp trên bàn kia thôi. Sarah cầm lấy tấm danh thiếp và đưa cho Michael. Đó là một tấm thẻ trắng có đọc một dòng chữ thợ mộc cùng số điện thoại được in đậm bằng mực đen. Chà, tiếp thị kém thật. Michael bình phẩm. Rõ ràng tình cảnh hiện tại không làm giảm khiếu hài hước của anh. Dù đang lo lắng, Sarah cũng phải bật cười và lắc đầu. Ngay cả khi nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng như vậy mà anh vẫn nghĩ đến việc kinh doanh. Dù gì, cô cũng lấy làm mừng vì ít nhất chồng mình vẫn có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Ngay lúc đó, bác sĩ bước vào và đi tới bên giường Michael. Ông bắt tay Michael và thông báo. Tin vui là anh không bị nhồi máu cơ tim như tôi lo ngại. Nhồi máu cơ tim? Michael kêu lên. Tôi trẻ thế này thì làm sao bị nhồi máu cơ tim được chứ? Không phải chỉ người già mới có nguy cơ đó đâu. Bác sĩ giải thích. Thực ra, sự cố vừa rồi chính là thông điệp cảnh báo của cơ thể rằng anh cần phải giảm áp lực và cường độ công việc lại. Bằng không, chẳng chóng thì chày, anh sẽ sớm gặp các vấn đề về tim mạch thật. Gần đây, anh có hay bị căng thẳng không? Michael và Sarah nhìn nhau. Hai vợ chồng tôi có mở một công ty và còn có hai con nhỏ. Sarah nói, cuộc sống khá tất bật. Chà, thế thì tôi khuyên anh nên chậm lại. Bác sĩ nói và nhìn Michael. Không công việc làm ăn hay thành công nào quan trọng hơn sức khỏe và cuộc sống của anh. Tôi muốn anh phải nghỉ ngơi ít nhất vài tuần trước khi làm việc lại. Hệ tim mạch và thần kinh của anh cần được thư giãn. Anh cũng có vài chấn thương nhẹ ở đầu, nhưng không có gì là nghiêm trọng. Dù vậy, đầu óc của anh cũng cần thời gian để hồi phục. Michael nhìn Sarah. Nghỉ dưỡng là điều cuối cùng anh muốn nghĩ tới, đặc biệt trong giai đoạn thử thách mà vợ chồng họ đang phải đối mặt. Trước khi bước ra khỏi phòng, bác sĩ còn quay lại nhắc nhở. Anh vô cùng may mắn vì vừa rồi cơ thể đã lên tiếng cảnh báo. Tôi đã gặp rất nhiều người bỏ ngoài tai những kinh nghiệm như thế này và tiếp tục lao vào lối sống cũ. Hãy nhớ, các sự cố xảy ra trong đời đều có lý do của nó. Cái ta cần là rút ra bài học, sống khác đi. Sức khỏe, con cái và cháu chắt thế hệ sau sẽ biết ơn anh vì những thay đổi ngày hôm nay. Nghỉ ngơi. Ngày tiếp theo, cố nghe theo lời khuyên của bác sĩ, Michael chỉ ở nhà đọc sách và xem truyền hình. Dù không nói với vợ, nhưng anh cảm thấy thà chết còn đỡ hơn phải ăn không ngồi rồi như thế này. Vả lại, ý nghĩ để Sarah một thân một mình gánh vác việc kinh doanh khiến anh dằn vặt ghê gớm. Từ những ngày đầu tiên, hai người đã cùng nhau chung tay trong mọi việc, cả khi bận bịu với lịch đưa đón bọn trẻ học hành, chơi thể thao và tham gia hoạt động ở trường, thì cho đến lúc này, cả hai chưa từng vắng mặt ở công ty một ngày nào. Anh vẫn biết Sarah thừa khả năng điều hành doanh nghiệp. Cô không chỉ là đầu não của công nghệ phần mềm và dịch vụ của công ty, mà còn là người cán đáng hầu hết việc quản lý mỗi khi Michael phải rời văn phòng sớm để huấn luyện cho đội bóng rổ của con gái. Nhưng anh mới là người mang về các hợp đồng và những cơ hội kinh doanh then chốt đã đưa công ty Social Connect của họ phát triển theo cấp số nhân trong những năm vừa qua. Michael và Sarah đều có nhiều năm làm việc ở các công ty khởi nghiệp trước khi cả hai quyết định mạo hiểm thành lập doanh nghiệp riêng. Nỗi ám ảnh đầy lo lắng về tương lai và gia đình giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào Social Connect. Michael không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đưa công ty đi đến thành công. Thế mà giờ đây, chính những ưu điểm lớn nhất trong tính cách, khao khát thành công, tận tụy và đam mê trọn vẹn với công việc lại đang phá hoại sức khỏe của anh. Michael vô cùng bức bối, nhưng anh không thể làm gì với tình trạng hiện tại của mình. Cảm giác lúc này của Michael không khác gì một ngôi sao thể thao đang ở phong độ đỉnh cao, đột ngột bị tước quyền thi đấu. Anh muốn trở lại công việc ngay lập tức, nhưng Sarah phản đối. Em thà ly dị với anh, chứ không thể để anh làm điều đó. Cô dọa. Một vài tuần nghỉ ngơi thì làm sao khiến chuyện làm ăn tiêu tan được. Nhưng vài tuần đó sẽ quyết định việc anh hồi phục sức khỏe đấy. Biết không thể lay chuyển được ý của Sarah, Michael đành đi lòng vòng trong nhà, cố ép mình thư giãn, xua đi những suy nghĩ tồi tệ và tự trách bản thân, song không mấy hiệu quả. Anh dừng lại trước chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng khách. Khi ngồi xuống đi văn, anh chợt nhớ tới chuyện Sarah từng nhiều lần nhắc đến nguyện vọng muốn thiết kế một tủ phòng khách cho gia đình. Đây là lần đầu tiên Michael có một hình dung cụ thể trong đầu về cái tủ ấy sẽ trông như thế nào. Ban đầu anh nghĩ, hay là tự tay đóng một chiếc nhỉ? Rồi ngay lập tức bật cười vì ý tưởng này. Cha anh luôn giễu rằng, tốt nhất anh nên lo mà kiếm nhiều tiền để thuê người đến sửa sang nhà cửa. Michael thậm chí đã làm tốt hơn thế, kết hôn với một phụ nữ cực kỳ tháo vát. Cô có thể sửa chữa gần như mọi thứ. Sarah thừa hưởng tài năng từ cha mình, một người thợ máy, và anh trai, một người thợ sửa ống nước. Nên mỗi khi trong nhà hư hỏng thứ gì, thì thay vì tìm bố, bọn trẻ sẽ chạy ngay đi gọi mẹ. Xong, việc đóng một chiếc tủ phòng khách có vẻ vượt ngoài khả năng của cô. Michael chợt nghĩ tới người thợ mộc đã cứu mạng mình và sực nhớ anh vẫn còn giữ danh thiếp của ông. Đằng nào mình cũng nên gọi cảm ơn người ta một tiếng. Nhưng nói chuyện với người đã cứu mạng mình thì phải nói thế nào nhỉ? Không lẽ lại làm chào ông là người đã cứu mạng tôi, không biết ông có đóng được tủ phòng khách hay không? Michael tìm thấy tấm danh thiếp ở trên kệ điện thoại và quyết định chỉ gọi để cảm tạ và đề nghị gửi tặng một món quà cảm ơn. Anh bấm số và sau vài tiếng chuông, đầu bên kia vang lên giọng người đàn ông đã cứu sống anh. Xin chào, lúc này tôi không trả lời bạn được vì tôi đang đóng kệ bếp ở số 111 Main Street. Tôi đang dốc hết tâm huyết vào chiếc kệ này nên sẽ không gọi lại cho đến khi hoàn thành công việc. Vui lòng hiểu là tôi cũng sẽ dành trọn sự quan tâm và công sức như vậy với món đồ bạn đặt tôi làm. Nếu cần nói chuyện trực tiếp, cứ tới tìm tôi tại số 111 Main Street vào giờ nghỉ trưa. Michael lắc đầu, tay thợ mộc này chẳng những không xưng tên trong hộp thư thoại, mà thậm chí còn không gọi lại ngay cho những khách hàng tiềm năng. Cứ như vậy thì làm sao có khách hàng cơ chứ? Michael tự hỏi. Tay này không những phải cần thay một tấm danh thiếp mới, mà còn cần rất rất nhiều sự tư vấn cho công việc làm ăn. Người thợ mộc. Vài ngày sau đó, sau khi giúp Sarah chuẩn bị cho bọn trẻ đến trường, Michael tản bộ trong công viên. Mặc dù anh chẳng mấy hứng thú, nhưng Sarah buộc anh phải làm như thế. Bác sĩ khuyên anh vận động nhẹ, nhưng đều đặn để giúp máu lưu thông. Ngoài việc không được đi làm, Michael có thể quay lại với các hoạt động thường nhật của mình, miễn là chúng không khiến anh căng thẳng. Đi bộ về, Michael vào bếp vơ lấy bình nước, tu một hơi. Chợt anh nhìn thấy tấm danh thiếp của người thợ mộc vẫn đang nằm trên kệ. Đắn đo một lúc, anh quyết định trực tiếp tới gặp để cảm ơn. Dù sao thì không phải ngày nào bạn cũng có cơ hội gặp được ân nhân cứu mạng mình, Michael nghĩ ngợi trong lúc lái xe. Ngộ nhỡ mình không thích ông ta thì sao? Có thể thấy rõ, đây là một tay tiếp thị tồi, có khi cũng là một gã tồi thì sao nhỉ? Tâm trí Michael cứ xoay vòng với hàng tá giả định trong khi xoay sở lách ra khỏi đoạn đường đang tắc nghẽn giao thông. Sau cùng, anh quyết chí rằng mình cần nói lời cảm ơn người đàn ông này, cho dù đó có là người như thế nào đi chăng nữa. Nói cho cùng, không phải ngày nào bạn cũng cần ai đó cứu mạng mình. Michael tới được số 111 Main Street vào buổi trưa. Đó là một ngôi nhà rộng rãi, mới xây, trông rất đẹp với lối vào hình tròn uốn quanh bồn cây. Trên khoảng sân rộng có đậu một chiếc xe tải nhỏ. Rảo bước qua lối cửa chính, anh thấy một nhóm thợ đang sơn tường và trần nhà. Không khí tất bật trong tiếng xẻ cưa và đóng búa. Anh bước vào bếp và thấy một người đàn ông da ngăm, có mái tóc nâu, dài đến vai. Vận quần jean xanh, đi xăng đan màu nâu, áo thun trắng. Ông đang ngồi dùng bữa trưa tại bàn bếp. Người đàn ông ngước lên, trông thấy Michael. Ánh mắt ông bỗng sáng lên. Rồi ông sải nhanh bước về phía Michael, tươi cười rạng rỡ, rồi quàng tay ôm lấy anh. Michael, gặp cậu thật tốt quá, trông cậu khỏe hơn nhiều so với lần cuối chú gặp cậu đấy. Ông niềm nở và đầy hào sảng. Chú cũng đang băn khoăn không biết tình trạng cậu thế nào. Gặp cậu bất ngờ quá. Vâng, cháu thấy khỏe rồi. Michael bối rối đáp. Anh không phải người hay thân mật và không hề trông đợi một sự chào đón nồng nhiệt thế này từ người lạ. Người thợ mộc lùi lại, nhìn chăm chú vào trán của Michael, rồi chạm ngón tay vào cạnh vết khâu. Có vẻ vết thương của cậu lành nhanh đấy. Ông nói với nụ cười rạng rỡ. Thấy cậu bình phục, chú vui lắm. Vâng, cháu cũng vậy. Michael ngại ngùng. Cháu đến cảm ơn chú ngày hôm ấy đã giúp đỡ cháu. Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà. Nếu đổi lại là cậu, thì cậu cũng sẽ làm vậy với chú thôi. Người thợ mộc nói trong lúc bước lại bàn ăn và mời Michael ngồi. Vậy chính xác chuyện gì đã xảy ra à? Michael hỏi. À, lúc đó mới tờ mờ sáng. Chú đang đi bộ tới đây để làm việc. Ngày nào chú cũng thường đến chỗ làm như thế. Chú thấy cậu đang chạy bộ. Và rồi, rầm. Cậu đổ gục như bị trúng đạn. Đầu cậu đập xuống đất khá mạnh. Rồi vết thương tú máu. Chú vội cởi áo ra, dùng nó ấn mạnh vào trán cậu để cầm máu và gọi cấp cứu. Tuy mê man, nhưng khi chú hỏi tên, cậu vẫn thều thào đủ nghe để chú báo lại với cảnh sát khi họ tới. Chú biết người nhà cậu sẽ lo lắng lắm khi thấy cậu chạy bộ quá lâu mà không về. Ôi, không thể tin chú đã làm chừng ấy việc để cứu sống cháu. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Mọi người ở bệnh viện bảo chú là một người hùng và nói rằng chú đã để lại danh thiếp. Michael rút tấm danh thiếp từ trong túi ra. Đúng là chú đã làm thế. Người thợ mộc đáp. Nhưng cháu không thấy tên chú đề trên ấy. Cháu vẫn chưa biết tên chú. Ồ, xin thứ lỗi. Thường thì chú luôn tự tay viết tên mình lên danh thiếp để khiến nó gần gũi hơn. Nhưng khi mọi người khẩn trương đưa cậu vào bệnh viện, chú quên khuấy mất. Xin lỗi, chú đã không giới thiệu đầy đủ. Chú là G. Emmanuel. Vừa nói, ông vừa nở nụ cười và vươn tay ra để bắt tay Michael. G là tên và Emmanuel là tên đệm. Mọi người hay gọi chú là G. G là viết tắt của Jason hay chữ G-A-Y trong tiếng Anh ạ? Michael hỏi. Không, đơn giản là G và chấm. Cha mẹ chú tin rằng chú là độc nhất. Vâng, G. Michael mỉm cười đáp và bắt tay G. Thật vinh hạnh khi chính thức được biết tên thật, hay đúng hơn là chữ cái đầu của vị anh hùng đã cứu mạng cháu. Người thợ mộc cười lớn và đứng dậy đi về phía những chiếc tủ ông đang đóng. Chú mừng vì đã ở đó và giúp được cậu. Cậu biết không, trừ những khi bận đi lòng vòng quanh thành phố để cứu người, thì chú làm những thứ này. Ông mỉm cười tự hào giới thiệu thành phẩm của mình. Có thể Michael không phải là người khéo tay, song anh biết thế nào là một món đồ gỗ tốt. Và chỉ nhìn sơ qua, anh cũng nhận ra những chiếc tủ trước mắt tinh tế, hoàn thiện và chất lượng tuyệt hảo nhất mà anh từng thấy. Người này cần được tư vấn về việc marketing, chứ tuyệt nhiên không cần tư vấn về tay nghề, vì khả năng chế tác của ông đã ở tầm cỡ bậc thầy, Michael nghĩ. Chúng đẹp quá, Michael trầm trồ. Không biết chú có đóng tủ phòng khách gia đình không? Chú có thể đóng bất cứ thứ gì, và hầu như đã từng đóng mọi thứ. Người thợ mộc đáp. Dạ, vậy thì tốt quá. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này, bác sĩ và vợ cháu yêu cầu cháu phải tịnh dưỡng vài tuần để bình phục hẳn. Thế nên, cháu định dành thời gian tìm người đóng chiếc tủ phòng khách cho gia đình. Cháu muốn nhờ chú giúp việc này như một cách để đền ơn chú đã cứu sống cháu. Michael tế nhị cân nhắc từng từ khi đưa ra lời đề nghị. Chú rất vinh hạnh khi cậu muốn chú chế tác một thứ gì đó đặc biệt cho mái ấm của cậu. Nhưng hãy nhớ, cậu không cần phải đền ơn cho chú gì cả. Người thợ mộc nói và đặt tay lên trái tim. Chú luôn cho đi vô điều kiện. Đó là cách sống và lao động tuyệt vời nhất. Nếu cậu muốn chú đóng một chiếc tủ phòng khách, thì chú sẵn sàng thôi. Nhưng hãy chọn chú khi cậu cảm thấy bị thuyết phục bởi sản phẩm chú làm ra. Đừng vì ý nghĩ phải làm thế để trả ơn. Đừng bao giờ làm bất kỳ điều gì bởi nghĩa vụ phải làm, mà hãy làm với tình yêu và lòng biết ơn. Đó là cách làm mang nhiều sức mạnh hơn đấy. Michael vừa gật đầu vừa suy ngẫm những lời người thợ mộc nói. Quả là bỏ công khi đến gặp người đàn ông này. Ông không giống bất kỳ ai Michael đã từng gặp trước đây. Hầu như mọi người đều chộp ngay lấy mọi cơ hội để kiếm lời. Riêng người này lại không mảy may màng tới việc mình sẽ kiếm được gì. Ông chỉ muốn được thuê vì chất lượng công việc của mình. Rõ ràng, G là một người khác biệt và có nguyên tắc sống rõ ràng. Bên cạnh đó, có thêm một chút triết lý thì cũng không hại gì. Hơn nữa, tay nghề của ông quả thật không có gì để bàn cãi. Michael tất nhiên vẫn muốn thuê ông, dù G có phải là người cứu mạng của mình hay không. Vốn là một tay bán hàng rất giỏi và luôn biết lắng nghe và phản hồi tinh tế. Anh đứng dậy và nói. Vâng, vậy cháu xin phép diễn đạt lại thế này. Cháu rất biết ơn chú đã cứu mạng cháu, và bởi vì kỹ thuật chế tác của chú, nên cháu muốn đặt chú làm một chiếc tủ phòng khách cho gia đình cháu. Nghe rất tuyệt. Người thợ mộc cười lớn và vỗ vai Michael. G biết cả hai vẫn chưa thật sự ở cùng một tầm nhìn, nhưng sẽ sớm thôi. ông có thể thấy rõ Michael là một người luôn biết học tập. Trên hết, những gì họ sắp làm không chỉ là một chiếc tủ phòng khách đơn thuần. Khi nào chú có thể bắt đầu ạ? Michael hỏi. Chú sắp làm xong những chiếc tủ này rồi. Tuy nhiên, trong nhiều tháng tới, chú đã được đặt hẹn gần như kín hết rồi. Nhưng không sao, chú sẽ bố trí lại lịch và dành thời gian cho cậu. Chúng ta có thể bắt đầu từ ngày mốt được không nhỉ? Vâng, vậy thì tốt quá. Đây là địa chỉ của cháu. Michael trả lời, viết thông tin lên mặt phía sau danh thiếp của mình và trao cho Z. Cháu rất cảm kích việc chú đã bỏ thời giờ cho cháu. Cháu không nghĩ chú lại bận rộn như thế. À, đúng là chú cực kỳ bận. Trên thực tế, mọi người đều nói chú là người thợ mộc đắt hàng nhất thành phố đấy. Thật hả chú? Michael hết sức sửng sốt. Chú đạt được điều đó như thế nào? Đó là nhờ các nguyên tắc kim chỉ nam trong công việc. Chú nắm trong tay những chiến lược thành công tuyệt vời nhất. Người thợ mộc đáp. Michael vô cùng tò mò trước những lời mình vừa nghe. Chắc chắn người đàn ông này không đề cập đến cách trình bày danh thiếp hay những mánh lới tiếp thị. Đó là gì vậy ạ? Anh hỏi. Chú sẽ cho cậu biết khi chúng ta gặp lại nhau sau 2 ngày tới. Còn bây giờ, có mấy người sẽ đến gặp chú. Chú cần đón tiếp họ. Người thợ mộc ôm tạm biệt Michael trước khi vẫy tay chào cả hàng người đang chờ để nói chuyện với ông. Khi bước ra khỏi bếp, đi ngang qua từng nhóm người chờ tới lượt được đặt hàng G, Michael bắt đầu tin rằng người thợ mộc này thông thái hơn rất nhiều so với những gì anh từng mường tượng. Căng thẳng. Nửa đêm, Michael chợt thức giấc. Đồng hồ mới chỉ 3 giờ 33 phút sáng. Anh cố ngủ lại nhưng không thể. Lại một đêm nữa, anh gặp ác mộng. Trong giấc mơ, anh chiến đấu giành sự sống với những kẻ anh không nhìn rõ mặt mà không biết lý do vì sao. Trong mơ, anh gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy. Mọi thứ diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Anh vẫy vùng tìm cách thoát khỏi những kẻ tấn công. Rồi khi những bóng đen ập tới, toàn túm lấy anh, thì Michael choàng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi, trống ngực đập thình thịch, còn đầu thì nhức như bú bổ. Anh không hề được yên giấc từ nhiều tháng qua. Có lẽ điều này cũng góp phần tạo nên cơn suy nhược đã đánh gục Michael khi đang chạy bộ. Trong mấy ngày nghỉ vừa qua, anh đọc một quyển sách mô tả về vòng luẩn quẩn giữa sự căng thẳng và giấc ngủ mà chính bản thân anh đang gặp phải. Căng thẳng khiến bạn khó yên giấc, rồi đến lượt nó, việc thiếu ngủ lại khiến bạn dễ căng thẳng hơn. Sarah và bạn bè liên tục nhắc anh phải thư giãn, nhưng làm sao Michael có tâm trí để thư giãn khi đang là chủ một doanh nghiệp, khi vận mệnh của cả gia đình lẫn công ty đều phụ thuộc vào anh? Làm sao một người cả đời lăn lộn trên thương trường lại có thể thư giãn khi toàn bộ tổ chức đều trông cậy hết vào anh, kỳ vọng anh lãnh đạo họ, dẫn dắt họ? Mọi quyết định của anh, dù là quyết định nhỏ nhất, đều ảnh hưởng đến nhân viên, đến khách hàng và cả gia đình của họ nữa. Ngày còn là một nhân viên kinh doanh, thứ duy nhất khiến anh bận tâm là chào bán các dịch vụ của công ty và đem về thật nhiều doanh thu. Giờ đây, anh còn là người ký chi trả các hóa đơn. Dù anh dày dặn kinh nghiệm về nghệ thuật bán hàng, nhưng không ai dạy anh cách lãnh đạo người khác. Anh cũng chưa từng được chuẩn bị để lèo lái Social Connect hướng đến thành công cũng như vượt qua sóng gió. Không thể giải bày được với ai tâm trạng lúc này. Michael cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng và bất an với nỗi sợ mình sẽ khiến vợ, gia đình và cả công ty thất vọng. Anh đã đặt toàn bộ tâm huyết lẫn sự nghiệp của mình vào công ty này. Anh không cho phép mình thất bại. Thế quái nào mà một người gánh trên vai ngần ấy gánh nặng có thể nghỉ ngơi được cơ chứ? Michael trăn trở và rồi quyết định không cố ngủ nữa mà thức hẳn dậy, bước sang phòng làm việc tại nhà của mình. Anh bật máy tính lên, đăng nhập vào để kiểm tra doanh số bán hàng của Social Connect mấy ngày gần đây. Sarah đã buộc anh phải tránh xa các báo cáo, nhưng anh cần phải biết các thông số này, chúng khiến anh cảm thấy khá hơn. Nếu bị vợ bắt quả tang, thì anh đành nói sự thật, rằng việc không nắm được các con số này thậm chí còn khiến anh cảm thấy nặng nề hơn là nhìn thấy chúng. Michael thở phào khi thấy doanh số vẫn tăng đều, những thương vụ mới vẫn được xúc tiến, dù không có sự điều hành của anh. Tuy vậy, anh vẫn lo sự tăng trưởng này sẽ chẳng thể kéo dài lâu nếu mình cứ tiếp tục vắng mặt ở công ty. Mình cần trở lại công việc thôi, Michael nghĩ thầm. Ở nhà kiểu này có khi làm mình chết còn sớm hơn là đi làm ấy chứ. Anh để lại tin nhắn thoại cho trợ lý, yêu cầu cô khi vào văn phòng phải gọi gấp cho anh để báo cáo tình hình kinh doanh. Xong xuôi, anh ghé vào phòng các con. Chúng đang say giấc thật ngon lành. Biển luôn lặng trước khi cơn giông lớn ập đến, Michael chợt nghĩ. Bận rộn. Rạng sáng, khi Sarah và lũ trẻ xuống bếp, bữa sáng đã được sẵn sàng. Michael muốn làm cho cả nhà món trứng chiên, nhưng tiếc là trong tủ lạnh đã hết trứng. Gia đình anh thường chẳng có mấy thời giờ để đi mua sắm, nên nhà lúc nào cũng có hết món này, thiếu món kia. Mỗi ngày là một cuộc chạy đua với thời gian. Nào là cho bọn trẻ đi học, đến văn phòng, họp hành, đón bọn trẻ đi học về, giữ các hoạt động ngoại khóa của con, chuẩn bị bữa tối và bao giờ cũng lên giường khi đã mệt nhoài, rồi sáng hôm sau lại lặp lại guồng quay này. Thế nên, việc có thời gian rảnh rỗi để đi siêu thị đối với họ là một chuyện xa xỉ. Bố ơi, bố có thể huấn luyện bóng rổ cho con hôm nay không? Cô con gái lên 9 hỏi, trong lúc ăn sáng và họp mặt gia đình. Gia đình anh thường dành 10 phút đầu ngày để quây quần bên bàn bếp với nhau. Michael nhìn về phía Sarah rồi đáp. Bố không biết, con hỏi mẹ ấy. Không được đâu, bố con không nên căng thẳng hay gào quá nhiều. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bố lúc này, Sarah nói. Chứ em nghĩ ở nhà với hai cô cậu này không căng thẳng sao? Michael cố ý lên giọng khi quay sang nhìn cậu con trai 7 tuổi đang làm rơi rớt phần ngũ cốc ăn sáng ra bàn. Ở nhà còn chịu được thì ra ngoài huấn luyện anh cũng thừa sức. Như nhau cả thôi. Ở nhà bố đâu có phải gào nhiều đâu. Con trai anh đáp một cách ngây ngô khiến cả Sarah và Michael đều bật cười. Để bố nghỉ ngơi thêm mấy tuần nữa, rồi bố sẽ giúp huấn luyện cho đội của con. Bây giờ bố không thể vận động quá sức được. Sarah quả quyết, và Michael chỉ biết nhún vai. Đến giờ đón xe buýt rồi, Michael vừa nhắc. Cả nhà liền lật đật rời khỏi bàn, chạy đi lấy đồ đạc của mình. Hôm nay, cậu con trai anh loay hoay mãi vẫn không tìm được đôi giày. Đến khi tìm thấy, dây giày lại buộc quá chặt, nên thằng bé không xỏ vào ngay được như mọi ngày. Chiếc giày bị thắt nút đôi, nên Michael phải giúp cậu tháo gút để xỏ chân vào. Ngay khi giải xong bài toán tháo tháo xỏ xỏ đó, bà bố con hối hả chạy ra. Vừa may là kịp xe buýt. Xong, con gái anh vội gọi với qua cửa sổ rằng đã quên mang theo bài luận ở lớp hôm nay. Thế là chốc nữa, Michael lại phải cất công đem bài tập đến trường cho con bé. Khi tiễn Sarah ra cửa, anh nhìn cô và bảo, ở nhà thế này còn căng hơn cả đi làm đấy em. Sớm thôi, anh sẽ quay lại với công việc mà. Cô an ủi và hôn tạm biệt anh. Đoạn vớ lấy túi xách, phi ào ra cửa và phóng lên xe. Rồi sẽ phải ngồi trên xe hàng giờ đồng hồ, ngắm nhìn những chiếc xe khác nối đuôi nhau, chậm rì trên đường tới công ty, lòng hy vọng mình không bị muộn cuộc họp quan trọng. Michael bần thần bước vào phòng sinh hoạt chung của gia đình và ngắm nhìn bức tường mà ngày mai người thợ mộc sẽ đóng chiếc tủ phòng khách. Nghĩ bụng, liệu trong những chiến lược thành công của người đàn ông này có cách nào giúp giảm bớt căng thẳng hay không? Bởi anh cần phải nhanh chóng quay trở lại công việc để có thể thành công. Hãy nghĩ về kiệt tác của đời mình. Sáng hôm sau, Sarah và lũ trẻ vừa ra khỏi nhà thì chuông cửa vang lên. Michael mở cửa và nhìn thấy người thợ mộc đang đứng đó với gương mặt rạng rỡ trong bộ trang phục lần trước. Áo phông trắng, quần jean xanh và giày sandal. Ông tặng Michael một cái ôm thật nồng hậu. Michael nghĩ thầm, hẳn anh phải làm quen với điều này nếu muốn đóng một chiếc tủ phòng khách ưng ý. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Người thợ mộc hỏi. Cháu thấy khá hơn nhiều rồi ạ. Michael trả lời, cảm ơn chú, mà túi đồ nghề của chú đâu rồi? À, hôm nay chú không cần tới chúng. Hôm nay chú sẽ không đóng bất cứ thứ gì. Trước khi tạc nên một kiệt tác, cậu phải định hình được nó trong đầu đã. Trong cuộc sống cũng vậy đó, con trai ạ. À, quá nhiều người trong chúng ta phó mặc cuộc sống của mình cho số phận đưa đẩy. Chỉ khi cậu sống bằng sự tự chủ và biết mình muốn có một cuộc đời như thế nào, cậu mới có thể tạo nên một tuyệt tác thay vì một mớ hỗn độn. Michael chợt bần thần nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình. Liệu anh có đang phó mặc cuộc đời hay đang tự chủ kiến tạo đời mình? Đời anh có phải là một tuyệt tác hay không? Có phải chính anh là người đã tự đẩy cơ thể mình vào tình trạng kiệt quệ, suy nhược? Vậy giờ hãy nói chú nghe ý tưởng về chiếc kệ cậu muốn xem nào. Người thợ mộc nói khi cả hai cùng bước vào phòng khách. Michael lấy tờ tạp chí thiết kế nội thất trên bàn, lật cho G xem trang mà Sarah đã đánh dấu sẵn cho anh. Vợ cháu rất thích mẫu này, chú có thể đóng một chiếc tương tự được không ạ? Tất nhiên, chú có thể đóng bất cứ thứ gì. Khi đã hình dung điều đó, rõ ràng, chú có thể thiết kế nó. Cậu có mảnh giấy và cây bút chì nào không? Michael liền lục trong ngăn tủ tạp hóa của gia đình, nơi chứa đựng đủ loại bút chì, viết màu, tẩy của bọn trẻ. Rồi lấy ra một mẫu giấy và bút chì đưa cho người thợ mộc. Ông lập tức hí hoáy phát thảo ra giấy. Chỉ vài phút sau, ông trao cho Michael xem và hỏi, cậu thấy thế nào? Chính xác là cái cháu mong muốn. Không thể tin nổi là chú có thể phát ra đúng và nhanh như vậy. Đó là món quà từ Chúa. Chú nhìn thấy nó và chú có thể tạo ra nó. Sarah nhất định sẽ thích mê. Michael không giấu nổi sự trầm trồ. Tuyệt lắm. Một khi đã rõ chính xác tuyệt tác cậu muốn là gì, chúng ta có thể bắt tay vào việc tạo ra nó. Giờ thì, Michael này, không chỉ ở phạm vi món đồ gỗ mà chúng ta đang trao đổi, chú muốn hỏi cậu một câu hỏi rất quan trọng. Kiệt tác của cuộc đời cậu sẽ như thế nào? Michael không biết phải trả lời thế nào ngoài việc lắc đầu và ưu tư. Dù đã lường trước việc cuộc nói chuyện của họ thể nào cũng đi xa hơn chủ đề chiếc tủ phòng khách, nhưng anh không hề mong đợi việc nó lại dẫn tới vấn đề cá nhân như cuộc đời anh. Chú biết không, khi nghe chú đề cập về chuyện tạo ra kiệt tác, kể từ lúc đó cháu đã suy nghĩ không biết liệu đời mình có gì đáng gọi là kiệt tác không. Sự thật là cháu từng nghĩ cháu biết chắc chắn cuộc đời mình mong muốn trông như thế nào, và cháu đang từng bước có được nó thông qua công ty mà cháu gây dựng. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi cháu phải nhập viện. Giờ cháu mới ngộ ra rằng mình chẳng thể hiện thực được kiệt tác ấy nếu không có sức khỏe. Hiện giờ, viễn cảnh cháu hình dung không còn rõ ràng như trước nữa. Không sao cả. Những thứ phai nhòa có thể trở nên rõ nét thông qua những câu hỏi đúng và những chiến lược tốt hơn. Người thợ mộc vừa nói vừa vươn cánh tay lên không trung. Mọi người thường hỏi chú những câu hỏi giống như cậu đã hỏi lần trước, là làm thế nào chú lại bận rộn và thành công đến vậy. Chú nghĩ điều đó bắt đầu từ việc biết đặt câu hỏi thành công sẽ trông như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, chú cũng đặt câu hỏi ấy khi đang có những bước tiến trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, và cả khi về già cũng thế. Chú bắt đầu từ điểm kết thúc đã được hình dung trong tâm trí và quay ngược lại, bắt đầu công việc. Chú đã có một viễn cảnh hấp dẫn của đời mình và chú làm việc mỗi ngày để biến nó thành hiện thực. Cháu biết cách thức chú vừa nói, bọn cháu cũng đã làm thế khi khởi nghiệp công ty Social Connect, Michael kể. Cháu đã đọc và được biết những nhà lãnh đạo xuất chúng lẫn các tổ chức vĩ đại cũng áp dụng một cách như vậy. Họ không nhìn thế giới trong hiện tại, mà nhìn xa vào thế giới có thể có trong tương lai. Nên, trước khi bắt tay vào bất kỳ hành động, dự án, kế hoạch ra mắt sản phẩm hay chiến dịch vận động nào, họ đều đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi thế giới sẽ như thế nào khi họ hoàn thành công việc. Một khi đã có một tầm nhìn rõ ràng về điều mình muốn và định hình viễn cảnh thế giới sẽ ra sao, đó là lúc ta đã sẵn sàng hoạch định, thiết kế và triển khai. Sau khi nghiền ngẫm cách làm của những vĩ nhân và các tổ chức thành công, bọn cháu đã xác lập hoài bão là sẽ dùng Social Connect thay đổi thế giới như thế nào. Tuyệt đấy! Người thợ mộc tán thưởng. Và bây giờ, cậu cần phải làm tương tự với cuộc đời của mình. Giờ là lúc cậu phải hỏi bản thân những câu hỏi này. Viễn cảnh ấy như thế nào khi cậu mạnh khỏe nhất, tràn trề sinh lực nhất và đạt trạng thái tốt nhất? Tình trạng gia đình cậu như thế nào trong khi cậu theo đuổi thành công trong công việc của mình? Cậu đang bỏ quên những người mình yêu thương nhất hay đang dành nhiều thời gian hơn cho họ? Những vấn đề nào quan trọng nhất? Những ưu tiên nào dẫn dắt cậu mỗi ngày? Những thứ cậu đang làm có khiến cậu được sống như cậu muốn không? Cậu đang làm gì để sống và chia sẻ mục tiêu của mình? Khi cậu nhìn lại cuộc đời mình, cậu muốn mình có thể nói gì? Cậu muốn mình cảm thấy thế nào? Cậu muốn hoàn thành điều gì? Cậu muốn để lại di sản nào? Nhiều năm sau, người ta sẽ nói chuyện về cậu. Cậu phải tự hỏi bản thân mình, cậu muốn họ sẽ nói về cậu như thế nào? Những câu hỏi đầy sức mạnh này sẽ giúp cậu thiết kế và sáng tạo nên một cuộc đời vĩ đại. Chú đã tự đặt những câu hỏi này cho cuộc đời của mình ư? Michael hỏi. Anh muốn biết người thợ mộc đã có những suy nghĩ sâu sắc này từ đâu. Chú đã làm thế. Và chúng luôn làm nên sự khác biệt. Chúng giúp chú tạo dựng nên một cuộc sống tuyệt vời và một sự nghiệp rất thành công. Những đứa con của chú trưởng thành và có những đứa con của riêng chúng. Bản thiết kế của chú tuy không bao gồm việc mất đi người vợ yêu thương, nhưng ngay cả những bản thiết kế hoàn hảo nhất cũng phải nhường đường cho những kế hoạch lớn lao của tạo hóa. Nhưng thời gian vợ chồng chú ở bên nhau là những khoảnh khắc tuyệt nhất đời chú. Chú đã thiết kế một kiệt tác cho đời mình và bằng nhiều chiến lược thành công khác, chú biến chúng thành sự thật. Thế nên cuối cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, chú sẽ mỉm cười về những gì mình đã làm, hơn là hối tiếc về những gì đã không làm. Cháu rất tiếc về sự mất mát của chú, Michael nói khi quan sát gần hơn gương mặt của người thợ mộc. Vẻ trẻ trung trên gương mặt ông thách thức tuổi tác, nhưng không che đi sự thông thái. Chú không đơn giản chỉ là một người thợ mộc, đúng không? Thật sự là vậy. Nhiều năm qua, chú đã xây dựng nhiều những thứ khác hơn là chỉ những tủ kệ hay những món đồ gỗ. Chú đã giúp người khác tạo nên cuộc đời, sự nghiệp, đội ngũ của họ. Chú không hề lên kế hoạch làm vậy, nó chỉ xảy ra như thế. Đó là thành quả của chú và chú đón nhận nó. Xét cho cùng, những món đồ rồi cũng sẽ tiêu tan. Cho dù một chiếc tủ phòng khách có được đóng đẹp đến đâu, nó cũng không tồn tại mãi. Thậm chí có thể nó còn ngắn ngủi hơn cả một đời người. Nhưng những nhà lãnh đạo và những người chú bồi đắp, những người chú đầu tư tâm sức, những mối quan hệ chú đã nuôi dưỡng và phát triển, những bí quyết thành công chú chia sẻ, chính là những giá trị trường tồn và lan tỏa mãi. Thế nên chú rất hào hứng cùng cậu làm chiếc kệ giải trí này. Chú còn hào hứng gấp bội khi giúp cậu kiến tạo cuộc đời mình. Michael lấy tay xoa mặt khi nghe những lời người thợ mộc vừa nói, bởi chúng khiến anh nghĩ về tất cả những thách thức đang đe dọa anh. Liệu những chiến lược lãnh đạo của chú có thể giúp cháu trở thành một người lãnh đạo tốt hơn không? Anh hỏi. Tất nhiên, các bí quyết thành công của chú có thể áp dụng mọi khía cạnh trong cuộc sống. Người lãnh đạo có thể dùng để lãnh đạo. Người làm kinh doanh có thể dùng để tăng doanh số. Người huấn luyện có thể dùng để tập huấn. Cha mẹ có thể dùng để nuôi nấng con cái. Giáo viên có thể dùng để giáo dục học trò. Đó là những bí quyết thành công tối hậu giúp con người kiến tạo nên bất kỳ thứ gì họ mong muốn. Bất kể là trong một gia đình, một đội ngũ, một doanh nghiệp một trường học, một sự nghiệp hay một tổ chức, các công cụ thành công này đều phát huy hiệu quả. Ba trong số đó là những chiến lược chú cho là tốt nhất. Nhưng cậu đừng nghe suông thôi nhé. Cậu sẽ phải đặt những chiến lược này vào hành động. Cậu cần biến các nguyên tắc thành thói quen. Và rồi, chúng sẽ trở thành một phần con người cậu, thành cách cậu sống và làm việc. Lúc đó, cậu sẽ nhận ra các bí quyết này cực kỳ đơn giản, song có sức mạnh chuyển hóa tuyệt vời. Những chiến lược này không phải do chú rút ra, mà là từ cha chú. Chú đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của chúng trong cuộc đời mình và cuộc đời những người khác. Hầu hết, mọi người không vận dụng chúng bởi vì họ không tin mọi thứ lại đơn giản như thế. Họ nghĩ chiến lược phải to lớn và phức tạp thì mới thành công. Nhưng trong thực tế, những bí quyết thành công nhất lại cực kỳ đơn giản. Đơn giản là sức mạnh, song hãy nhớ rằng đơn giản không có nghĩa là dễ dãi. Cậu vẫn phải hành động. Người thợ mộc ho, rồi đằng hắn lấy giọng. Giọng hơi khàn đi, ông nói tiếp. Chú nói thật nhé, Michael. Cuộc sống của chúng ta giao nhau vào ngày hôm đó là có lý do. Ngày đó, chú không chỉ ở đó để cứu sống cậu, mà có mặt để giúp cậu sáng tạo nên cuộc đời mới. Khi chúng ta tạo ra được một bản thể cho chính cậu tốt hơn, cậu sẽ tạo ra được một doanh nghiệp tốt hơn và vững bền trước mọi phép thử của thời gian. Vậy, giờ cậu đã sẵn sàng để học thêm những chiến lược thành công yêu thích của chú để bắt đầu thiết kế nên tuyệt tác của mình chưa? Vâng, cháu đã sẵn sàng. Nhưng cháu phải cảnh báo chú để biến gã trước mắt chú và cuộc đời hắn thành một tuyệt tác. Hẳn sẽ mất nhiều công đấy. Cháu đã hỏng hóc ít nhiều như chú thấy từ cú bất tỉnh lần chạy bộ vừa rồi. Không vấn đề gì. Một số thành quả tốt nhất của chú đều là cải thiện từ những thứ hỏng hóc và khiến chúng lại vẹn toàn. Chú rất vui với thử thách này. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng đến xưởng lấy gỗ và các nguyên liệu cần thiết để đóng tủ phong khách? Chú sẽ chia sẻ với cậu nhiều hơn trên đường đi,